phụ thân, tốt rồi. Hàn Thạc cực kỳ mừng rỡ cười ha ha nói. Tốt, rất là tốt, bản thể của ngươi lập tức rời khỏi vùng đất hỗn loạn, chuyện còn lại thì dễ dàng rồi. Cho dù tử vong chủ thần có nhiều thủ đoạn, hai cha con chúng ta cũng sẽ giấu trời qua biển khiến cho hắn không biết đâu mà lần. Đại ma vương Cách Trương.